Chương 430, VSC và Zip, tăng thêm. Hiện đang tiến hành từ xã Phở Ổng City Lạc Ninh, đối mạ hổ gã nì Jim đạo quán huấn luyện ra Phở Dịt đạo quán khiêu chiến thi đấu mang theo khăn trùm đầu nì giã đại thần vẫn như cũ mặc trọng tài phục, cầm song sắc lá cờ nhỏ, đứng tại tràn đầy băng trụ đối chiến trận khía cạnh tuyên đọc đối chiến quy tắc, sử dụng bổ kẹ mẩn hạn hai cái. Khi một phương hai cái bổ kẹ mẩn toàn bộ không cách nào chiến đấu giả nơi này là mạ hổ gã nì Jim. Tại xạ tổ xỉ đồng học lấy bất khả tư nghị phương thức chiến thắng tở dịt về sau. Lạc Ninh cũng tới trước khiêu chiến về phần xạ tổ xỉ sử dụng tiệp chủ trực tiếp mấy lần thấn đỡ cùng mấy lần thấn đỡ tuân cái gì, còn là đối mặt đất hệ tí lọ suy nẹ hiệu cái gì. Lạc Ninh là sẽ không nghĩ có lẽ là bởi vì tí lọ suy nẹ là đứng tại trên mặt băng, mà không cách nào đem điện lực truyền đến tiến dưới mặt đất. Lạc Ninh là cho là như vậy mà lại cuối cùng còn tới một cái kỹ thuật co cao như vậy, quả nhiên từ ngữ nhận thua cái gì. Xin tha thứ Lạc Ninh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, đây quả. Thực là còn xạ tổ xỉ nhân tình kêu bất quá mặc kệ nó, dù sao đạo quán chu cho rằng người khiêu chiến có thể thu hoạch được huy chương. Người khiêu chiến kia liền tư cách thu hoạch được lại no y xem ở ta cái băng hệ thiên vương vị hôn thê trên mặt mũi. Trực tiếp cho ta một cái huy chương thôi. Chiến đấu bắt đầu, đại thẩm đã vung xuống lá cờ. Lạc Ninh bên này tranh tài chính thức bắt đầu. Nghe nói ngươi là cụ giả kỳ đồ đệ vị hôn phu, chắc hẳn ngươi đối băng hệ vổ kẹ mẩn QNZ là hiểu rõ vô cùng. Như vậy chiến đấu kế tiếp nhưng phải nghiêm túc. Tờ dịt trong tay cầm một viên vổ kẹ bản, rất hào hứng đầu nhìn xem Lạc Ninh. Nghe được câu này Lạc Ninh liền đã kéo xuống mặt, vì cái gì ta mỗi lần đối mặt đạo quán thời điểm tranh tài đối phương đều sẽ nghiêm túc a, ta hy vọng chính là thật đơn giản thu hoạch được đạo quán huy chương a, nếu là có thể dựa vào chương này anh tuấn mặt, đó là không thể tốt hơn. Tợ dịt quán chủ còn cùng cụ dạ kỳ sư phó quen biết sao, mặc dù bọn hắn là thuộc về người cùng một thời đại, nhưng là một cái tại Cạn Tổ, một cái tại Rồ ở Tổ Ách Tốt, Cán Tàu cùng Rồ ở Tổ trước kia liền là cùng một chỗ lấy tợ dịt. Cùng cụ dạ kỳ đối với băng hệ bổ kẹ mẩn thiên phú. Hai người nhận biết QNZ không có gì kỳ quái. Nhưng là tợ dịt ngươi đã ngươi nhà bên hảo phong thiếu nữ ai chẳng lẽ còn cùng ta lộ tỷ sư phó một chân không thành, rất rõ ràng. Lạc Ninh nao động thực sự quá lớn. Đúng vậy à, đã quen biết rất nhiều năm đâu, tợ dịt một bộ có chút hoài niệm dáng vẻ. Lạc Ninh cảm thấy, tốt như chính mi nhờ nao động không đủ lớn cụ cụ. Tranh tài bắt đầu bên cạnh trọng tài đại thẩm ánh mắt giống như điểm nguy hiểm ứng. Bắt đầu so tài. Thiếu niên. Ta sẽ nghiêm túc khảo nghiệm ngươi, tợ dịt chủ đề bỗng nhiên liền đình chỉ, ném ra tay bên trong bộ kẻ bạn, đi, loạt tờ huy huy, đã ta là ngươi tình nhân cũ ếch, nói như vậy cụ giả kỳ sư phó chút không tốt, cái kia chính là đã tạm thời ngươi cố nhân hậu bối, ngươi không nhường còn chưa tính, còn phải nghiêm túc là cái quỷ gì chiến đấu. Phở Lạt mặc dù nội tâm đầu đen rau muống, nhưng là đối với chiến đấu Lạc Ninh nhưng xưa nay sẽ không chịu thua. Hai đạo bạch quang từ băng sân bãi phía trên sáng lên, đem mình bao khỏa tại tím đen cứng rắn vỏ sò bên trong cực tở cùng tư thái ưu nhã trôi nổi ưu linh bắt đầu trên chiến trường phương giảng co. Bởi vì đối phương vừa lên đến liền nói phải nghiêm túc, cho nên Lạc Ninh đặc sứ dùng hệ thống quét xuống đối diện cực tở. Chuẩn thiên vương cấp bậc cực tở, còn tính là chút lương tâm, không có phóng thích mình thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn. Không phải vậy thì không phải là đối chiến, đó là ngược người. Đương nhiên. Đối với Lạc Ninh tới nói dù cho ngươi đã đến quán quân QNZ không giả Phở Oslat thực lực bây giờ đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc, như là dựa theo cấp độ thực lực phân chia lời nói cùng đối phương cực tở là không sai biệt lắm. Lại nói Phở Oslat tốc độ chủng tộc nhưng là rất không tệ, tại tăng thêm Lạc Ninh cho nó sử dụng một lần tẩy tùy đan về sau, tốc độ của nó càng là càng thêm đến nhiều, trôi nổi nó không lọt vào mắt băng hệ sân bãi cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Dùng Phở Oslat đến đối chiến là không thể tốt hơn. Là Phở Oslat à, rất hiếm bổ kẹ mần đâu, như vậy cứ việc đánh tới đồng dạng là cho người khiêu chiến trước công, tờ dịt thần sắc bắt đầu nghiêm túc. Mặc dù bây giờ tờ dịt đối bổ kẹ mần hiểu lầm đã khôi phục, nhưng là duy trì mấy chục năm ngày đông giá rét phong cách chiến đấu cũng không phải nói đổi liền có thể cải biến được. Phở Oslat, xạ đảo bản băng hệ kỹ năng đối với cluật tờ tổn thương tuyệt đối là yếu ớt. Mà ưu linh hệ cũng là toàn ngạch tổn thương, cho nên Lạc Ninh phóng xuất ra Phở Oslat về sau liền căn bản không có ý định sử dụng băng hệ. Một viên hắc mang tán loạn xạ đảo bản trong nháy mắt liền tại Phở Oslat hai tay ở giữa hình thành, tiếp lấy mang theo một mảnh tàn ảnh hướng về Clutter đánh tới. Mặc kệ là ở trong nước hay là tại trên mặt băng, loại tơ loại này vỏ sò loại bổ kẻ mẩn tốc độ cũng không tính mau lẹ. Đối mặt xạ đảo bản tự nhiên là không cách nào rất tốt tránh né. Loại tơ, sử dụng ổ dị dạ bỉm tờ dịt kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là Lạc Ninh không cách nào so sánh. Đối với bổ kẻ mẩn kỹ năng đồng dạng cũng là vô cùng hỉ hệ ưu do. Ổ dị dạ bỉm tại chúng mục tiêu xạ đảo bản về sau, lập tức phát sinh quy mô không nhỏ bạo tạc. Tại ổ dị dạ bỉm biến mất đồng thời, xạ đảo bản QNZ tiêu tán không thấy. Gọi tờ, khi dồ bùn gọi tờ sở thụ băng hệ tổn thương rất thấp, đồng dạng, Phaos lạt chịu băng hệ tổn thương cũng phải yếu bất một nửa, mặc dù gọi tờ là 1/4 tổn thương, nhưng là lấy thủy hệ toàn ngạch tổn thương kỹ năng, bỡ lại nạ tự nhiên là không sẽ sử dụng băng hệ dù sao Phaos lạt cũng vô pháp bị đóng băng. Phaos lạt, đu tờ tim. Noah tại tráng kiện dòng nước dán đến trên mặt trước một khắc, phiêu phủ ở trên mặt băng Phaos lạt hai tay mở ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện 8 cái huyễn ảnh phân thân phân bố tại nguyên lai Phở Oslat đứng thẳng địa phương bên cạnh. Bộ kẻ mần đang sử dụng đủ tờ tim về sau, bản thể tự nhiên sẽ di động đến địa phương khác. Khi dồ đủn uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là QNZ vẹn vẹn đem một cái phân thân tiêu diệt mà thôi. Phở Oslat, Ni Tật Xạ theo Lạc Ninh chỉ lệnh rơi xuống, Phở Oslat cùng nó huyễn ảnh phân thân bên trong, vô số năng lượng màu tím đen vòng tròn không ngừng phun ra ngoài. Hợp thành một đạo sốc xếp hình trụ hướng về Clutter kích bắn đi Clutter, sở bạc cờ cả nồng đối mặt tình huống như vậy, vỡ lại nạ lại không chút nào bối rối, tựa như là ngực lòng tin trầm ổn ra lệnh. Clutter cứng rắn sắc ngoài lập tức sáng lên quan mang. Đợt, hôm nay 6 càng, mặc kệ hoa tươi đánh giá cái gì cũng tốt, cầu cái duy trì.